nguyệt phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1691, tầng tầng phòng hộ. Không thể không nói đây là phi thường lúng túng tình huống, Dịch Thiên Vân bọn hắn mới là xuất lực nhiều nhất, trái lại Xuyên Vân vực chủ bọn hắn ngay tại bên cạnh ngốc đứng đấy, duy chỉ có đến bây giờ mới hơi giúp đỡ một điểm bận bịu, tuy nhiên vẻn vẹn một chút xíu bận bịu, đại bộ phận vẫn là Dịch Thiên Vân cùng Thiên Cơ vực chủ bọn hắn bài trừ, có thể giải quyết chỉ có một phần nhỏ mà thôi. Cảm ơn, Tạo Thiên nhất tộc toàn thân bọn họ run rẩy, trong mắt càng là tràn ngập hy vọng cùng kích động. Nếu có thể từ nơi này chạy đi, bọn hắn thật là cảm ơn trời đất, đối trước mi ít mắt mấy người kia càng là cảm kích vô cùng, bất quá bọn hắn cảm kích càng nhiều vẫn là Dịch Thiên Vân, đều là Dịch Thiên Vân thân thủ đem bọn hắn cho cứu lại. Những lời này mấy người ra ngoài lại nói, hiện tại cũng trốn vào việc này vật trong không gian, một khối chạy đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn trước trốn vào Thiên Cơ vực chủ trong không gian. Thiên Cơ vực chủ tu vi không tính tối cao, nhưng tổng hợp năng lực khẳng định mạnh nhất hắn là bài trừ tốc độ rất kinh người, nhưng luận chiến đấu lực, thật đúng là không có chỗ xếp hạng ở chỗ này, tùy ý một cái vực chủ, đều so với hắn muốn mạnh hơn một mảng lớn, cho dù là Thiên Cơ vực chủ cũng là như thế, nhìn như tu vi không cao lắm, nhưng ai có thể biết hắn sẽ ném ra cái gì hình thù kỳ quái bảo vật đến đâu. Thay lời khác tới nói, đúng vậy, dùng bảo vật đều có thể đập chết người, Tạo Thiên nhất tộc không nghĩ quá nhiều, chỉ cần không phải ác linh tộc, bọn hắn đều cho rằng là người tốt nhất là bọn hắn từ phía trên cơ vực chủ trên thân, cảm nhận được khí tức quen thuộc, không hề nghi ngờ đúng vậy tộc nhân mình khí tức, bọn hắn lập tức liền đi theo tiến vào Thiên Cơ vực chủ đặc thù trong không gian, tuy nhiên vừa mới đi vào một bộ phận lúc, một người trong đó nhắc nhở, tà hoàng bố trí ở chỗ này rất nhiều, còn lợi dụng năng lực của chúng ta, ở chỗ này tăng cường không ít, chờ các ngươi chạy đi lúc, còn sẽ có lấy càng kiên cố phòng hộ, các ngươi cũng phải cẩn thận, điểm ấy chúng ta đã đoán được, không có vấn đề, Dịch Thiên Vân nói ra, vậy thì ta cầu các ngươi rồi, chúng ta bây giờ không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể nói trốn sau khi ra ngoài, tất có thâm tạ, bọn hắn điểm điểm đầu, liền một mạch tràn vào Thiên Cơ vực chủ đặc thù trong không gian, tại toàn bộ sau khi đi vào, bọn hắn lập tức liền hướng mặt ngoài bỏ chạy, nơi này đã không có Tạo Thiên nhất tộc. Còn lại phía dưới đúng vậy trống rỗng phòng giam, đến tại bảo vật cái gì, nơi này càng thêm không có khả năng có, tuy nhiên muốn nói bảo vật, Tạo Thiên nhất tộc hoàn toàn chính xác liền xem như bảo vật, mỗi một tên Tạo Thiên nhất tộc đều là 10 phần trân quý. Quả nhiên, bọn hắn mới vừa vặn đi trở về, đại môn lập tức bắt đầu phong tỏa, phiến phiến đại môn cao cao rơi dưới, tốc độ cực nhanh đổ lại đoạn tại trước mặt bọn hắn, hết thảy rơi phía dưới có 7 tầng đại môn, mỗi một cái đại môn phía trên thần ấn lại có chỗ khác biệt, bài trừ lại phải hoa thời gian. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân một ngựa đi đầu, trực tiếp một thanh sông đi lên, bắt đầu cấp tốc bài trừ, tốc độ hoàn toàn như trước đây kinh người, rất nhanh một cái đại môn cứ như vậy bị phá trừ, đó căn bản không có cách nào cản lại hắn. Hắn lại là bát phẩm thần khắc sư, trừ phi gặp phải là cửu phẩm thần ấn, không phải vậy hắn đều có thể lấy kinh người tốc độ toàn bộ bài trừ rơi. Thiên Vân vực chủ, ngươi còn có thể chịu đựng a? Không nên quá ép buộc chính mình. Thiên Cơ vực chủ bọn hắn bắt đầu lo lắng, Dịch Thiên Vân tiếp tục lâu như vậy thời gian, nói không chính xác đã tiêu hao nghiêm trọng, chỉ là bây giờ còn đang gượng chống lấy, còn có thể kiên trì, không có vấn đề. Dịch Thiên Vân tiếp tục bài trừ xuống dưới, coi như không có cách nào kiên trì, đều muốn gượng chống xuống dưới, hắn cũng không muốn bị vây ở chỗ này, càng không muốn gặp Tà Hoàng mang theo một đống cường giả giết tới, đến lúc đó coi như bọn hắn ngạnh công ra ngoài, bọn hắn đều sẽ tổn thất nặng nề. Đã Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, bọn hắn liền không tốt nói gì nhiều, chỉ có thể chờ ở bên cạnh đợi, ở trong lòng cầu nguyện Dịch Thiên Vân thật có thể kiên trì, chỉ cần có thể chạy đi, cái kia hết thảy đều kết thúc. Dịch Thiên Vân một đường điên cuồng mãnh liệt bảo tố, rất nhanh phiến phiến đại môn đều bị phá trừ rơi, liền xem như bị gia cố qua, nhưng ở hắn siêu cường 128 lần tốc độ dưới, lấy phi thường kinh người tốc độ cho bài trừ rơi mất, không đến một nén nhang thời gian, 7 tầng đại môn đều bị bài trừ. Tại bài trừ sau cùng một cánh cửa lúc, cấp tốc đẩy ra Thiên Cơ vực chủ, lòng của bọn hắn đều kẹt tại trong cổ họng, nhìn thấy ngoại giới quang mang lúc, trong lòng đều là đại hỷ, liền xông cái này tốc độ đến xem, Sợ là có thế chạy đi, đi ra, đi. Dịch Thiên Vân sau khi ra ngoài, không có nửa điểm ý mừng, đối với hắn mà nói chỉ cần không có triệt để chạy khỏi nơi này, không coi là kết thúc. Bọn hắn nhao nhao hướng mặt ngoài bay đi, chỉ là cái này đều không bay bao xa. Dịch Thiên Vân lập tức dừng lại tại hắn bên ngoài bao vây lấy một tầng thật dày hộ tráo, bên trên lóe ra thiểm điện, còn có một tầng loạn thạch bao khỏa ở bên ngoài. Xem ra bọn hắn tại đi ra lúc, bên ngoài còn kích phát một tầng thật dày hộ tráo cùng loạn thạch, tránh cho người xâm nhập từ bỏ xâm lấn lúc, xoay đầu liền có thể chạy trốn. Đây là tạo thiên nhất tộc thủ pháp, dung hợp thiểm điện cùng loạn thạch lực lượng, hình thành một tầng siêu cường phòng hộ tráo tùy ý lao ra, tiêu hao kinh người, sẽ còn để cho chúng ta chính mình thụ thương bài trừ, cần rất dài thời gian. Tà Hoàng đúng vậy, Tà Hoàng đã sớm đem hết thảy vấn đề tính kế ở bên trong, trên cơ bản xem như không có nửa điểm tì vết. Thiên Cơ vực chủ nhìn thấy cái này hộ tráo lúc, biến sắc, lập tức biết đây là có chuyện gì, tuy nói sớm đã có đoán trước đến, nhưng không thể không nói Tà Hoàng chuẩn bị thật sự là quá đầy đủ, thật là muốn cho người xâm nhập có đến mà không có về, coi như xâm lấn thành công tiến vào, đi ra lại có từng đống phòng hộ, đơn giản đúng vậy phòng hộ địa ngục. Tương ứng, nơi này tiêu hao tư nguyên khá nhiều, bố cục những vật này cần tư nguyên rất nhiều, bình thường thế lực đều sẽ không như thế chơi, nhưng Tà Hoàng liền ưa thích chơi như vậy, có một loại bắt rùa trong hũ cảm giác, chậm rãi cùng người xâm nhập chơi, không có việc gì, tiếp tục bài trừ chính là, chỉ cần vẫn là thần ấn, liền không có không thể phá trừ, đúng vậy hơi cần một điểm thời gian thôi. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua đi qua, lập tức tìm kiếm trong đó sơ hở, tuy nói là tạo thiên nhất tộc chế tạo, nhưng cũng là dung hợp thần ấn ở đâu đầu, chỉ cần tìm đối phương hướng, liền không có không thể phá. Nói thì nói như thế, nhưng dung hợp tạo thiên nhất tộc kỹ xảo về sau, tìm ra độ khó tăng lên trên diện rộng. Thiên Cơ vực chủ ánh mắt quét qua, bất quá ta sẽ phụ trợ ngươi, ta bài trừ tốc độ là không có nhanh như vậy, nhưng còn có thể hỗ trợ tìm ra sơ hở đi ra bài trừ loại này hộ tráo, không cần toàn bộ bài trừ, chỉ cần bài trừ một phần nhỏ là được rồi, lấy thực lực của chúng ta, hơi bài trừ một tiểu đạo vết nứt, liền có thể cường công ra ngoài, đến lúc đó, coi như hơi có chút ảnh hưởng, nhưng vẫn là có thể nhẹ nhõm bài trừ đi ra. Thiên Cơ vực chủ đề nghị, tu vi của bọn hắn cũng không phải bài trí, hiện tại coi như cưỡng ép ngạnh xong, vẫn là miễn cưỡng có thể lao ra, chỉ là đối bọn hắn tạo thành thương tổn khá lớn, phong hiểm cũng cao, nhất là tốc độ tương đối chậm, dạng này còn không bằng trước bài trừ cái tiểu khẩu tử, sau đó lại một mạch lao ra, tuy nói vẫn là có rất nhiều hộ tráo, nhưng ít ra nhẹ nhõm mấy phần. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1692, bị nhốt. Không có vấn đề, một khối tìm ra sơ hở đến, sau đó phá mở ra một lỗ hổng ra ngoài. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua, cấp tốc mở ra thiên nhãn, đi theo Thiên Cơ vực chủ một khối tìm kiếm sơ hở, thời gian cấp bách, không biết Tà Hoàng bao lâu tới, bởi vậy càng nhanh bài trừ càng tốt. Tại hai người bọn hắn người hợp lực phía dưới, rất nhanh liền tìm ra sơ hở. Lúc này Dịch Thiên Vân đồng dạng là một ngựa đi đầu, trực tiếp liền xông đi lên bắt đầu bài trừ. Tuy nhiên bài trừ tốc độ không phải rất lý tưởng, chủ yếu cái này hộ tráo bao bọc lấy không ít những lực lượng khác, hơi tới gần một điểm, liền sẽ đụng phải các loại công kích, cứ thế tại để hắn nhận các loại thương tổn, càng là ảnh hưởng hắn bài trừ tốc độ. Cũng may Kiếm Phong vực chủ bọn hắn cấp tốc súng lại lên, cản ở trước mặt của hắn, đem các loại công kích đều cho nhẹ nhõm ngăn cản ở bên ngoài. Nếu như bọn hắn ngay cả điểm ấy đều làm không được, đó còn là sớm liền đập đầu chết tính toán. Tại Đông Đảo vực chủ bảo hộ dưới, Dịch Thiên Vân bài trừ phi thường thuận lợi, tuy nói tốc độ không phải đặc biệt nhanh, nhưng ít ra so với trước đó bị quấy rầy phải nhanh nhiều. Đương nhiên, so với Thiên Cơ vực chủ bài trừ, vẫn là nhanh lên rất nhiều. Từ tại cái này hộ tráo năng lượng đều là ba động tính, bởi vậy trận nhãn cũng là lưu chuyển hình, tìm kiếm vẫn có chút khó khăn, chỉ cần tìm được, lập tức liền có thế bài trừ rơi. Nếu như cùng loại trước đó cố định hình, thật đúng là nhẹ nhõm có thế bài trừ rơi mất. Những này độ khó thật đúng là không thấp, phối hợp tạo thiên nhất tộc thủ pháp, độ khó thẳng tắp tăng lên. Dịch Thiên Vân cuối cùng kiến thức đến tạo thiên nhất tộc uy lực, bọn hắn am hiểu đúng vậy biến hóa, vô luận là công kích vẫn là phòng thủ đều sẽ không ngừng biến hóa, dạng này liền sẽ không nhẹ nhõm bị phá trừ. Tỷ như cái này hộ tráo bài trừ độ khó liền tăng lên trên diện rộng, giả thiết không có còn lại vực chủ hỗ trợ ngăn cản, Dịch Thiên Vân thật đúng là muốn bao nhiêu hoa rất nhiều thời gian mới có thể bài trừ rơi. Không sai biệt lắm, Dịch Thiên Vân hai mắt ánh mắt sáng lên, còn kém một chút liền có thể bài trừ ra một vết nứt, đến lúc đó liền có thể cùng nhau chạy đi. Những người khác trong lòng vui vẻ, Chỉ cần có thể lao ra, vậy bọn hắn liền thắng, có thể thành công chạy khỏi nơi này, còn không cần cùng tà hoàng MNV đúc bờ chạm mặt. Cuối cùng tại Dịch Thiên Vân thủ pháp dưới, cái này hộ tráo cuối cùng bị hung hăng đánh xuyên một cái khe nhỏ, tuy nhiên cái này vết nứt quá nhỏ, nhìn cùng không có không sai biệt lắm, có chút cùng loại tinh thạch bích chướng vết nứt giống như, lúc này mới vừa mới đánh xuyên, liền bắt đầu không ngừng chữa trị đi lên. Đi, các ngươi đi ra ngoài trước, ta ở phía sau cản lại. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn trước lao ra, nếu là hắn một khi buông ra, khẳng định ngay lập tức sẽ khép lại, đến lúc đó đừng nói là hắn, liền ngay cả những người khác không có cách nào đi ra. Thiên Cơ Vực chủ bọn hắn cũng không nói nhảm, lập tức liền mang đầu lao ra, bọn hắn cũng nhìn ra được hiện tại là tình huống gì, nếu là kéo dài xuống dưới, ngược lại sẽ liên lụy Dịch Thiên Vân. Mấy người bọn họ từng cái làm thành một đoàn lao ra, trong đó Thiên Cơ Vực chủ hô, chờ một chút chúng ta sau khi ra ngoài, lại ở bên ngoài giúp ngươi xây lên cái thông đạo, hộ ngươi ra ngoài. Dịch Thiên Vân điểm điểm đầu, tỏ ra hiểu rõ. Rất nhanh Thiên Cơ Vực chủ bọn hắn trước hết xông ra, mới vừa vặn xông đi vào, lập tức liền bị các loại công kích đập mạnh tới từ tại suy yếu qua, bởi vậy uy lực thu nhỏ không ít, tổng thể vẫn là rất nhẹ nhàng liền có thể đi lên. Tại từng cái thay phiên lao ra lúc, vừa vặn tà hoàng từ bên ngoài chạy tới, nhìn thấy bọn hắn cả đám đều đi ra lúc, sắc mặt lập tức biến đổi, làm cái gì, vậy mà đi ra, đây là làm sao làm được. Tà hoàng sắc mặt khó coi, hắn đã tính trước cảm thấy có thể cản lại người xâm nhập, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền đi ra, nhất là nhìn thấy bọn hắn đi ra lúc, từng cái vẫn là tương đối quen thuộc mặt mũi, lại là sổ đen thứ nhất. Trước mắt rất nhanh liền xuất hiện 4 cái sổ đen tồn tại, nhưng đợi hắn nhìn kỹ, phát hiện hộ tráo bên trong còn có một vị, cái kia chính là Dịch Thiên Vân, ngũ đại sổ đen đồng đều ở trước mắt, một cái không lọt. Nhất là trước đó hận thấu xương Dịch Thiên Vân, còn tại hộ tráo bên trong chống đỡ lấy, đáng chết, cũng đừng nghĩ trốn. Tà Hoàng đưa tay cấp tốc kết lấy thủ ấn, rất nhanh vốn là bị chống ra hộ tráo, cấp tốc khôi phục bổ khuyết, chớp mắt giữa vốn là bị chống ra hộ tráo, cứ như vậy bị khép lại, bên ngoài lực can thiệp phía dưới, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Cái này cùng Tạo Thiên nhất tộc nếu như ở bên cạnh duy trì lời nói, hiệu quả kia càng là khác biệt, bằng không Tà Hoàng liền sẽ không điên cuồng như vậy, đem tất cả Tạo Thiên nhất tộc đều bắt, đầu tiên đem bọn hắn đều bắt, coi như không có cách nào khống chế bọn hắn, ép buộc bọn hắn phá vỡ tinh thạch bích chướng, chí ít sẽ không một mực được chữa trị. Dịch Thiên Vân biến sắc, hắn vốn là vừa định đi ra, hiện tại trước mắt lối ra cứ như vậy bị phong tỏa lại, vẫn còn so sánh lên trước đó muốn càng thêm kiên cố. Nhìn kỹ bên ngoài, phát hiện Tà Hoàng xuất hiện ở phía xa, liền biết vì sao xuất hiện loại tình huống này, không nghĩ tới đến sau cùng vẫn là xuất hiện loại ý này bên ngoài tình huống. Tà Hoàng đến rồi. Thiên Cơ Vực chủ bọn hắn sắc mặt khó coi, bọn hắn đồng dạng là chuẩn bị giúp Dịch Thiên Vân cho phá vỡ thông đạo, tiện đem hắn cho kéo lên, hiện tại đừng nói kéo lên, còn phải một lần nữa phá vỡ mới được, cần thời gian càng nhiều, nhất là Tà Hoàng ở bên cạnh quấy nhiễu, còn không ngừng gia cố cái này hộ tráo, chỗ nào có thế nhẹ nhõm phá vỡ, cơ bản mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân bị khóa ở bên trong, khó mà từ phía dưới đi ra. Đi, các ngươi đi mau. Dịch Thiên Vân âm thanh miễn cưỡng xuyên thấu đi ra, ra hiệu bọn hắn mau thoát đi, không cần quản hắn. Thiên Vân vực chủ bọn hắn cắn chặt răng, cuối cùng vẫn quay người chạy khỏi nơi này, hướng khác bỏ chạy. Không phải bọn hắn tuyệt tình, mà là lưu tại nơi này không có ý nghĩa gì, bọn hắn không có cách nào nhẹ nhõm phá vỡ nơi này, cùng lưu tại nơi này còn không bằng trước chạy khỏi nơi này, đem Tạo Thiên nhất tộc cho sắp xếp cẩn thận lại nói. Dù sao không phải đơn độc Tà Hoàng một người tới, còn có hai đội ác thần quân đến nơi này. Một đội ác thần quân có 15 tên, hai đội đúng vậy có 30 tên. Mang ý nghĩa có 30 tên thiên thần ác linh tộc, cộng thêm Tà Hoàng tự mình xuất lĩnh tới, uy lực tuyệt đối đáng sợ, cho dù là ngũ đại vực chủ, cũng không dám cứng đối cứng, sẽ chỉ tăng lên tử vong. Bọn hắn sở dĩ không dám tùy ý phái toàn bộ lực lượng tới, chủ yếu bên này là bọn hắn chiến trường, có các loại đại trận gia trì, sẽ chỉ chết thảm trọng. Nếu là Tà Hoàng mang theo cường giả tấn công thế lực của bọn hắn, tuy nói đồng dạng ngăn cản gian nan, chí ít sẽ không giống là ở chỗ này ở vào thế yếu trạng thái. Đáng chết, lần này Thiên Vân vực chủ muốn bị bắt, không có cách, chúng ta rút lui trước lại nói, không phải vậy ngay cả chúng ta đều đi không được. Không sai, đi trước. Trước tiên đem Tạo Thiên nhất tộc cho chuyển di ra ngoài, sau đó chúng ta lại trở về giết tới, liều mạng với bọn hắn. Bọn hắn nhưng không phải sợ chết chi đồ, dù sao nếu là cùng bọn hắn đối cứng, nếu là đều chết ở chỗ này, Tạo Thiên nhất tộc đúng vậy bạch cứu ra, cuối cùng vẫn bị nắm trong tay. Bởi vậy như thế nào đều muốn hộ tống ra ngoài, vô luận là ai bị vây ở phía dưới, đều là trước lấy Tạo Thiên nhất tộc làm chủ. Mấy người sắp xếp cẩn thận về sau, bọn hắn ngay lập tức sẽ dẫn người giết tới, cùng bọn hắn đụng một cái. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1693, lại gặp mặt. Tà Hoàng nhìn thấy bọn hắn chạy trốn lúc, lập tức quát to, nhanh đuổi theo cho ta đi lên, đừng để bọn hắn chạy trốn. Vâng, Tà Hoàng đại nhân. Hai đội ác thần quân cấp tốc liên hợp lại, hóa thành hai tôn cực lớn tà thần, hướng bọn hắn đuổi sát mà lên. Tại bạo phát đi ra về sau, tốc độ một hơi vọt tới cực hạn, cấp tốc rút ngắn bọn hắn ở giữa khoảng cách. Tại hộ tráo bên trong Dịch Thiên Vân, nhìn thấy phía ngoài tình huống lúc, sắc mặt cấp tốc trở nên ngưng trọng lên, không nghĩ tới hắn diệt đi nhiều như vậy ác linh tộc cường giả, ai biết còn có nhiều như vậy tồn tại, từng đống ác thần quân, chỉ là cái này hai đội ác thần quân, sợ là có thế quét ngang rất nhiều thế lực đi. Chỉ là Tà Hoàng bọn hắn cũng không có làm như thế, phải nói tạm thời không làm như vậy, đến tột cùng vì sao không vội tại lập tức đẩy đi qua, có lẽ có lo nghĩ của bọn hắn, bất kể như thế nào, từ nơi này có thể nhìn ra được, ác linh tộc cường đại, có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Sợ là đã có không ít ác linh tộc, từ tinh thạch bích chướng bên kia đến đây, cứ thế tại có một nhóm rất tồn tại cường đại, đi. Thiên cơ vực chủ vung trong tay thiên cơ thần phiến, đồng thời cái kia một chiếc trong suốt linh hạm xuất hiện tại trước mặt, một thanh kéo lên còn lại vực chủ chui vào, sau đó bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, sư một chút liền biến mất tại nguyên chỗ, đáng sợ xuyên toa tốc độ, cho nên nay cả cái kia dung hợp tà thần, đều không cách nào nhanh chóng M8C43 đuổi kịp, nhất là theo lúc phi hành giữa càng lâu, tốc độ ngược lại dần dần tăng lên, lập tức phá vỡ mảnh này khu vực, biến mất tại đen nhánh sâu không trung. Nói thật, cái này thật không phải là ta làm gió, kiếm phong vực chủ tại trong suốt linh hạm lên mặt sắc khó coi, cứ như vậy ném phía dưới Dịch Thiên Vân, thật sự là băn khoăn, điều này chẳng lẽ lại là chúng ta làm gió. Thiên cơ vực chủ bọn hắn sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, vốn cho rằng hết thảy đều thuận lợi như vậy, ai ngờ vẫn là bị Tà Hoàng cho cản lại. Dịch Thiên Vân bị vây ở hộ tráo bên trong, tại Tà Hoàng khống chế dưới, hộ tráo uy lực tăng cường không chỉ gấp đôi, cứ như vậy. Bọn hắn coi như hiệp trợ, đều không cách nào lập tức có thế bài trừ. Đối mặt hai đội ác thần quân, bọn hắn lập tức có ý nghĩ, cái kia chính là chỉ có thể rời đi trước tiên đem Tạo Thiên nhất tộc cấp cứu xuống tới, bọn hắn lại viện binh tới, cái này là biện pháp tốt nhất, cái này mang ý nghĩa kế hoạch của bọn hắn, xem như nửa thất bại. Vốn là mấy người tới, đúng vậy muốn lặng lẽ tiến vào đi, cũng tốt chạy trốn một điểm, ai biết vẫn là rơi phía dưới một người, nhưng đối với đại bộ phận tình huống mà nói, hoàn toàn chính xác thuộc tại cực kỳ có lời đại giới hy sinh một người, cứu vãn ra nhiều người như vậy, cái này tự nhiên là tương đối có lời, có đôi khi không thể thu được cho hết đẹp kết quả, chỉ có thể lựa chọn một cái không hoàn mỹ lắm kết cục, không liên quan là cái gì làm gió, ta muốn hiện tại vẫn là lấy chạy trốn làm chủ a, nếu là chúng ta đều trốn không thoát, cái kia hết thảy coi như mất toi công, càng là cô phụ Thiên Vân vực chủ tâm ý, Nguyệt Long vực chủ bọn hắn sắc mặt âm trầm. Bọn hắn cảm nhận được sau lưng có một cổ lực lượng đuổi sát mà lên, không hề nghi ngờ đúng vậy ác thần quân, trực tiếp hướng bên này đuổi theo tới, hai đại ác thần quân tốc độ tăng lên tới cực hạn, ngạnh sinh sinh cho đuổi theo tới, tiếp tục như thế, nhất định đuổi kịp bọn hắn, đúng vậy, vẫn là trước chạy trốn thành công lại nói. Thiên cơ vực chủ âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, không đem hai đội ác thần quân cho đánh lui. Bọn hắn còn đúng là không có cách nào chạy trốn hai đại hóa thành tà thần ác thần quân, tốc độ thật sự là quá nhanh, liền xem như linh hạm đều có thể nhẹ nhõm đuổi kịp, đủ để thấy lực lượng đáng sợ cỡ nào. Ở chỗ này chuẩn bị tiến vào đại chiến lúc, Dịch Thiên Vân bên này liền bắt đầu cân nhắc như thế nào chạy ra ngoài hộ tráo vết nứt bị bổ khuyết, hoặc là đúng vậy một lần nữa mở ra, hoặc là đúng vậy thật là xông vào đi qua, không còn cách nào khác, đến tại cái gì dây lát giữa na di loại hình. Ở chỗ này còn thật là vô dụng, Tạo Thiên nhất tộc đồ vật phi thường quỷ dị, phong tỏa đến phi thường lợi hại, để hắn đều không cách nào sâu vào, âm thanh ngược lại là có thể xuyên thấu, thế nhưng là linh thức những này lại là không thể xuyên thủng ra ngoài, hoàn toàn bị bốn phía năng lượng cho quấy nhiễu được, không có cách nào sử dụng truyền tống thần thạch, thuấn gian di động những này đều không cách nào dùng, nếu là có dùng, hắn chắc chắn sẽ không đần độn tới bài trừ hộ tráo, đã sớm mang theo bọn hắn trực tiếp rời đi nơi này. Không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt, Tà Hoàng không có tự mình đuổi theo, mà là đi vào hộ tráo trước mặt, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Trước đó một mực bị Dịch Thiên Vân nhục mạ, hắn một mực không có cách nào cãi lại, cũng không cách nào phản kích. Hiện tại không đồng dạng, bị hắn cho nhốt ở bên trong, hoàn toàn đúng vậy, bắt rùa trong hũ, tùy tiện bắt lấy. Đúng vậy, thật không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt rồi. Dịch Thiên Vân nhạt vừa cười vừa nói, ta ở chỗ này không quá dễ chịu, không biết có thể hay không để cho ta ra ngoài, cùng ngươi một khối tâm sự, uống chén trà cái gì, ngươi cho ta ngốc sao? Đã các ngươi muốn cứu phía dưới Tạo Thiên nhất tộc, vậy thì một mực đợi ở bên trong như thế nào, cùng bọn hắn giam giữ cùng một chỗ, chẳng phải là càng thêm dễ chịu. Tà Hoàng cười lạnh nói. Dịch Thiên Vân sững sờ, xem ra cái này Tà Hoàng căn bản không biết Tạo Thiên nhất tộc đã được cứu đi, hơn nữa còn không còn một mống. Xem ra Tà Hoàng nhiều nhất chỉ có thể cảm giác được đại môn bị phá vỡ, cũng không biết tình huống bên trong. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, đích thật là như thế, trừ phi đều bố trí tương tự đại trận, không phải vậy sẽ không biết. Nếu là bố trí, sẽ khá là phiền toái một điểm, chủ yếu vẫn là đối với mấy cái này phòng hộ tương đối tin đảm nhiệm, Tà Hoàng đương nhiên sẽ không đều bố trí có. Bởi vậy hiện tại sẽ xuất hiện cái đại ô long, cho rằng bọn họ là không công mà lui, còn đần độn ở chỗ này, cũng không có đuổi theo. Dịch Thiên Vân tại hiểu về sau, lập tức cười, không sai, vậy liền đem ta cho nhốt lại, cùng Tạo Thiên nhất tộc giam giữ tại một khối A. Dịch Thiên Vân nói xong quay người liền bay vào bên trong đi, không để ý đến cái này Tà Hoàng. Tà Hoàng nhìn lấy hắn bay vào bên trong đi, chính là cười lạnh một tiếng, yên tâm, chờ bọn hắn sau khi bị tóm, lại đem các ngươi một khối nhốt lại. Thật sao, dạng này ta vẫn rất mong đợi. Dịch Thiên Vân tại đi vào trước đó, xoay đầu hướng bên này cười một tiếng, chính là biến mất ở bên trong. Hắn đúng vậy cố ý lừa dối Tà Hoàng, coi là Tạo Thiên nhất tộc còn bị nhốt ở bên trong, dạng này liền sẽ không lập tức đuổi theo. Vốn là hai nhóm ác thần quân liền đủ khó giải quyết, nếu là còn tăng thêm Tà Hoàng, vậy thì càng thêm phiền toái. Yên tâm đi, ngươi sẽ phi thường mong đợi. Tà Hoàng quay người vừa định bay khỏi nơi này, đi thăm dò nhìn tình huống lúc, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên thò đầu ra. Tà Hoàng, ngươi cái này đại ngu ngốc, có bản lĩnh tiến đến bắt được ta a! Dịch Thiên Vân hô to một tiếng, vốn là vừa định đi thăm dò nhìn tình huống Tà Hoàng, thân thể dừng lại, xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, biểu lộ lạnh lùng nói, ngươi cho rằng cái này hộ tráo bị ta gia trì về sau, ngươi còn có thể trốn. Đợi ta đem bọn hắn cho sau khi nắm được, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Tà Hoàng cũng không biết thật ở chỗ này chờ, đối mặt tứ đại sổ đen, một cái sau một cái khó giải quyết. Tuy nói hai đội ác thần quân rất mạnh, nhưng hắn vẫn là muốn chú ý một chút mới được. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1694, nhẹ nhõm thoát đi. Có loại chớ đi, tiến đến cùng ta một trận chiến. Dịch Thiên Vân vội vàng bay ra ngoài, hắn cũng không muốn để Tà Hoàng rời đi. Nếu là thật cùng những cái kia ác thần quân một khối truy kích, sợ là dễ dàng xảy ra vấn đề. Hừ, liền ngươi cái này tu vi, vài phút liền có thể bóp chết ngươi. Tà Hoàng khinh thường nói, tại ngươi rời đi cái kia thần vực lúc, ngươi căn bản chính là cái rác rưởi. Nói xong hắn liền phi thân cấp tốc truy kích đi lên, không còn tiếp tục đợi ở chỗ này. Hắn thấy Dịch Thiên Vân đã không có khả năng chạy trốn, bởi vậy vẫn là trước truy những cái kia chạy trốn làm chủ. Xem ra chỉ có thể tranh thủ thời gian bài trừ nơi này hộ tráo, đến hấp dẫn sự chú ý của hắn. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, một lần nữa chuyển dời đến cái này hộ tráo bên trên, sau đó bắt đầu bài trừ. Kết quả giống như trước đó, tại bài trừ quá trình bên trong, có không ít loạn thạch hướng bên này đập tới, còn có các loại thiểm điện một mạch bổ xuống, không ngừng quấy nhiễu hắn bài trừ đại trận, lực lượng toàn bộ triển khai. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, đem tất cả lực lượng đều cho mở ra, có loạn thạch đập tới lúc, đúng vậy nhất cước đạp bạo có thiểm điện khi đi tới, liền lấy cường hãn thể phách chọi cứng ở, hai tay không ngừng trong hư không bên trên liền chút, lấy cực nhanh tốc độ bài trừ. Nếu là Tà Hoàng không vòng trở lại, hắn thật đúng là có thể bài trừ ra ngoài, đến lúc đó liền có thể chạy trốn. Chỉ là một mặt khác, hắn càng muốn Tà Hoàng đừng rời bỏ, dù sao thiên cơ vực chủ bọn hắn còn không có trốn xa. Tuy nói hắn biết thiên cơ vực chủ có các loại bảo vật, nhưng Tà Hoàng cũng không phải cái ăn chay chủ, bảo vật khẳng định là không ít, thật nếu là đối cứng, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy có thể giải quyết sự tình. Kiếm phong vực chủ bọn hắn là rất mạnh, nhưng bên này ác thần quân đồng dạng là không yếu, mạnh mẽ vô cùng. Tại liên tục bài trừ mấy cái trận nhãn lúc, rất nhanh hộ tráo bên trên bắt đầu dần dần xuất hiện một vết nứt, rất rõ ràng tiếp tục như thế, nhất định có thế phá vỡ. Chỉ là vết nứt mới vừa vặn chống ra, hộ tráo phía trên vết nứt lại là cấp tốc khép lại, tương đối cấp tốc. Theo sát lấy tà hoàng cái kia tràn ngập nộ khí mặt xuất hiện ở trước mắt, căm tức nhìn hắn nói, không nghĩ tới, ngươi tại thần thắc sư tạo nghệ cũng không tệ lắm. Hắn vừa mới rời đi không bao lâu, lập tức liền cảm ứng được bên này hơi bị phá hỏng, chính là cấp tốc chạy về. Phiến khu vực này đều tại hắn phạm vi cảm ứng bên trong, bởi vậy hơi có chút động tĩnh, lập tức liền có thể biết, đây cũng là hắn vì sao yên tâm rời đi nguyên nhân. Nhưng cái này đều không rời đi bao lâu, ngạnh sinh sinh bị Dịch Thiên Vân cho xé mở một cái khe nhỏ, để hắn cấp tốc vòng trở lại. Nhìn thấy tà hoàng trở về, Dịch Thiên Vân nghĩ thầm sợ là chính mình không có cách nào xé rách về sau, vụng trộm chạy ra ngoài, ta cảm thấy đi, làm sao, không tiếp tục đuổi đi lên rồi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy tà hoàng châm chọc nói, ta cảm thấy vẫn là trước trấn áp ngươi mới được. Tà hoàng vung tay lên một cái, đem bốn phía hộ tráo cho dừng lại, đi theo dần dần biến mất. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này hộ tráo dần dần biến mất lúc, lập tức khẽ giật mình, không nghĩ tới tà hoàng phải vào đến, còn cần đem hộ tráo cho thu lại, khó trách tà hoàng một mực không xông tới trấn áp hắn. Nguyên lai là trước tiên cần phải quan bế hộ tráo, mới có thể tiến đến, loại này phòng hộ, nhìn thật đúng là có điểm hố, khó trách hắn sẽ trước phái ra nhiều cường giả như vậy tới, đúng vậy toàn phương vị phong tỏa, ai biết chạy tới lúc, liền đã chạy trốn, xem ra đây là cơ hội. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, vốn cho rằng không thể tránh né một trận chiến, hoặc là tự bạo giả chết cái gì, hiện tại xem ra căn bản không cần, tìm một cơ hội dùng truyền tống thần thạch như vậy đủ rồi, chợt hắn cấp tốc bay vào bên trong đi. Trốn ở bên cửa bên trên, trong tay nắm chặt lấy truyền tống thần thạch, đã làm tốt chạy trốn MVZG chuẩn bị, một khi phòng hộ kết thúc, lập tức đúng vậy dùng truyền tống thần thạch, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Tà hoàng ánh mắt lạnh lùng, nhìn chầm chầm trốn ở nơi hẻo lánh Dịch Thiên Vân, âm thanh lạnh lùng nói, núp ở chỗ nào, cũng không có ý nghĩa. Tà hoàng hư không đưa tay hướng Dịch Thiên Vân bên này bắt tới, muốn toàn diện phong kín Dịch Thiên Vân đường lui. Tuy nhiên đã quá muộn, tại hoàn toàn phong tỏa thời điểm, Dịch Thiên Vân đã sử dụng truyền tống thần thạch, chớp mắt giữa liền biến mất tại nguyên chỗ, không biết tung tích. Cực lớn hư không tay hung hăng đánh vào trên loạn thạch, oanh một tiếng, đem vô số loạn thạch cho đập thành bụi phấn. Tình huống như thế nào, tránh bên trong đi. Tà hoàng phát hiện công kích của mình thất bại, Dịch Thiên Vân cũng không lúc trước chỗ khu vực, nhướng mày, cấp tốc hướng bên trong đuổi theo, đợi hắn một đường đi vào lúc, phát hiện phiến đại môn đều bị phá trừ, đáy lòng của hắn trầm xuống, cấp tốc bay vào bên trong đi, đợi thấy rõ sở bên trong tình huống lúc, tâm tình giây lát giữa rơi xuống đến thung lũng. Cái này sao có thể nhiều như vậy phiến đại môn, nhiều như vậy cái phong ấn, liền xem như cửu phẩm thần khắc sư tới, đều khó có khả năng nhanh như vậy bài trừ, ta tới thời gian, không hề dài a, tà hoàng đều muốn điên mất rồi. Bay vào bên trong tiến đến một vòng, hơi cuốn một chút, phát hiện thần ấn đều bị phá trừ rơi mất. Có bài trừ phương thức đúng vậy bạo lực thức, nhưng đại bộ phận đều là bị bình thường bài trừ, mặc kệ là phương thức gì bài trừ, hắn chỉ cần biết đều bị phá trừ xong, như vậy đủ rồi, toàn diện đều bị phá trừ xong, không có một tên tạo thiên nhất tộc lưu lại, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này khiến hắn đều nhìn ngây người, lúc trước hắn còn không chậm không kính tới, đúng vậy đối với mình phòng hộ vô cùng tin tưởng, tổng cộng cộng lại 14 đạo đại môn, cộng thêm các loại tiểu phong ấn, liền xem như hắn để phá trừ, chí ít đều cần rất dài một đoạn thời gian, lúc đó đừng nói là đến đây, liền xem như chậm rãi bay tới, đối phương đều không cách nào bài trừ xong. Tình huống thực tế tà hoàng cũng không có tới vô cùng chậm, tổng cộng cộng lại thời gian, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa ngày, đây là tăng thêm để thủ hạ đi triệu tập ác thần quân chân chính tới thời gian, đoán chừng không đến mấy canh giờ, hắn không có khả năng đem tạo thiên nhất tộc khoảng cách chính mình quá xa, bởi vậy chạy tới cũng không cần rất dài thời gian, ai biết sự tình vẫn là phát sinh, tất cả tạo thiên nhất tộc đều được cứu đi, không còn một mống. Trừ cái đó ra, Dịch Thiên Vân thân ảnh hoàn toàn không ở nơi này, cũng không biết trốn đến nơi nào, trốn ở đâu rồi, trên thế giới còn có thể có ta phân biệt không ra được ẩn nặc thuật. Tà hoàng điên cuồng hướng bốn phía đánh ra ngoài, một chưởng đen nhánh thủ ấn hướng mặt trước che lại đi, đem bốn phía đều cho oanh ra cháy đen dấu vết đến, nhưng vô luận hắn làm sao oanh, đều không có nửa điểm ý nghĩa. Dịch Thiên Vân tự nhiên không có trốn ở chỗ này, cũng sớm đã lợi dụng truyền tống thần thạch rời đi. Đợi hắn đem tất cả nơi hẻo lánh đều cho anh mấy lần về sau, tà hoàng triệt để hiểu, Dịch Thiên Vân đã chạy trốn, mà không phải đợi ở chỗ này. Hắn không biết Dịch Thiên Vân dùng biện pháp gì, có thể chạy trốn đến như thế lặng yên không một tiếng động, nhưng từ hắn mí mắt ngọn nguồn phía dưới chạy trốn, đây chính là sự thật, nhất định là đám người này cho mang đi, khó trách tiểu tử kia vẫn muốn kéo lấy ta. Tà Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, tiếp theo cấp tốc quay người hướng mặt ngoài đuổi sát mà đi, tốc độ tăng vọt đến nhanh nhất, hắn hiện tại lửa giận đều muốn phát nổ, lần này Dịch Thiên Vân không có ở hộ tráo lý, lại là dùng đến hắn không biết chiêu thức chạy trốn, để hắn khẩu khí này khó mà nuốt phía dưới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1695, cảm động. Dịch Thiên Vân một cái truyền tống, cũng không phải là truyền tống về đến tam giới thần vực những này khu vực, mà là tại Tạo Thiên nhất tộc phía ngoài thần vực hắn trước khi tới, liền đã làm tốt tương ứng tọa độ, hắn sở dĩ không vội mà trở về, dự định nhìn xem thiên cơ vực chủ tình huống của bọn hắn, cần hắn hỗ trợ sao, vốn là hắn vẫn là bị vây, hiện tại ngược lại hắn thoải mái nhất tự tại trực tiếp liền đi, khẳng định không là của hắn, như thế nào mo không megawatt đều muốn xác định thiên cơ vực chủ bọn hắn có thể thành công chạy trốn không, mới thật sự là trọng điểm chỗ. Tại ra đến bên ngoài lúc, hắn cấp tốc liền ẩn nấp nhập ở giữa hư không, phối hợp ngũ long thần hành dày, hắn có phi thường cao lòng tin chỉ cần Tà Hoàng không tại chính mình rất gần khoảng cách, cũng sẽ không bị phát giác được. Chợt hắn cấp tốc hướng bên cạnh quấn đi, nhìn xem thiên cơ vực chủ bọn hắn còn ở phụ cận đây a, tại quấn một vòng về sau, cũng không có phát hiện bọn hắn tại phiến khu vực này, ngược lại làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, xem ra đã thành công thoát đi a. Dịch Thiên Vân gật đầu, đang muốn chuẩn bị rời đi lúc, bỗng nhiên giữa cảm nhận được một cổ ba động từ phía trước truyền đến, đợi hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính là thiên cơ vực chủ cái kia linh hạm, hướng bên này điên cuồng cấp tốc bão tác tới. Ở trên trời cơ vực chủ linh hạm phía sau, đúng vậy có nhất tôn cực lớn tà thần theo đuổi không bỏ, mặt khác nhất tôn cực lớn tà thần đã bị đánh tan, hóa thành vụn vặt lẻ tẻ ác linh tộc tại bên cạnh đuổi tới, chỉ là tốc độ so với cực lớn tà thần phải chậm hơn một mảng lớn, vẫn là bị đuổi kịp. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, bất quá hắn cấp tốc bay qua, dự định cùng bọn hắn tiếp ứng, thiên cơ vực chủ linh hạm bay hướng khu vực, cũng vừa lúc đúng vậy Tạo Thiên thần vực khu vực. Cái này để hắn cảm thấy khốn hoặc, liền xem như bị đuổi kịp, cũng đừng hướng bên kia bay đi, chẳng lẽ là vòng trở lại cứu chính mình. Dịch Thiên Vân không khỏi hướng bên này suy đoán, thật nếu là dạng này, thật đúng là để hắn cảm động không thôi, đi theo hắn không có suy nghĩ nhiều, cấp tốc một thanh bay qua, ngăn cản tại linh hạm trước mặt, thiên cơ vực chủ là ta. Dịch Thiên Vân đột nhiên giữa xuất hiện tại linh hạm bên cạnh, để tại điều khiển thiên cơ vực chủ ngây ngẩn cả người, bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp đem Dịch Thiên Vân cho hút vào linh hạm lý đến. Thiên Vân vực chủ, ngươi không có bị nhốt ở bên trong. Thiên cơ vực chủ bọn hắn khiếp sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, không nghĩ tới vòng bảo hộ kia lỗ thủng có chút lớn, Tà Hoàng muốn tiến đến bắt được ta, nhất định phải mở ra hộ tráo mới được, dạng này ta liền có thể dùng điểm bí pháp, một hơi chạy tới, không nghĩ tới gặp được các ngươi trở về, đây là cái gì tình huống. Hắn rất nhanh liền chú ý tới tình huống bên này, tại mấy đại vực chủ bên trong, thiếu đi một người, cái kia chính là Nguyệt Long vực chủ. Nguyệt Long vực chủ cũng không ở nơi này, mang ý nghĩa rất có thể chạy trốn. Tạo Thiên nhất tộc đã để Nguyệt Long vực chủ mang đi, tại bọn họ đuổi tới lúc, chúng ta cùng bọn hắn đụng một cái, sau đó lặng lẽ để Nguyệt Long vực chủ chạy trốn, hiện tại chúng ta lập tức liền đuổi trở lại cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi đã trốn chạy ra ngoài, thật sự là quá ngoài dự liệu. Bọn hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân mừng rỡ không thôi. Lúc đầu bọn hắn trực tiếp chạy trốn, còn có mấy phần áy náy, tuy nhiên tại sắp xếp cẩn thận về sau, lập tức liền vòng trở lại, để Dịch Thiên Vân thật sự là cảm động không thôi, xem ra bọn hắn mới là phi thường đáng tin minh hữu, sẽ không rơi phía dưới bất kỳ người nào, chỉ có thể nói Tà Hoàng an bài có chút thiếu sót không nói, tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại chạy trốn đi, Tà Hoàng muốn đuổi tới Tà Hoàng hắn hẳn là biết Tạo Thiên nhất tộc bị chúng ta cấp cứu đi, đến lúc đó khẳng định sẽ giết tới. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, tốt, hiện tại liền toàn lực chạy trốn. Thiên cơ vực chủ điểm mạnh một cái đầu, lập tức đem trong suốt linh hạm uy lực tăng lên tới lớn nhất, sau đó hướng mặt ngoài cấp tốc chạy trốn mà đi, tới, còn muốn đi. Tà Hoàng gầm thét bao phủ phiến thiên địa này, không biết bao lâu, Tà Hoàng đã cùng ác thần quân dung hợp tại một khối, tự thân hóa thành vô cùng to lớn tà thần, chỉ là tôn này tà thần mặt, đúng vậy hắn mặt mình, bởi vì hắn là chủ đạo. Tự nhiên bộ dáng lại là lấy hắn làm chủ, nguyên bản là nghịch thiên cấp bậc thiên thần, hiện tại dung hợp vì vô cùng to lớn tà thần, lực lượng bạo phát đến một cái cực kỳ đỉnh phong trạng thái, quơ thủ trưởng nắm lấy đến, áp lực cực lớn để đông đảo vực chủ sầm mặt lại, coi như đồng dạng là thượng vị thiên thần hậu kỳ kiếm phong vực chủ, đều cảm thấy áp lực thực lớn, không thể không nói, Tà Hoàng thật sự là quá mạnh, kiếm phong lĩnh vực, xuyên vân phá hư, hai đại mạnh mẽ vô cùng vực chủ, lập tức bộc phát ra chính mình tối cường tuyệt học, cùng Tà Hoàng đối cứng tại một khối, oanh, hai đại mạnh mẽ công kích, cùng Tà Hoàng công kích đụng vào một khối, phát ra kinh thiên năng lượng nổ tung, một lát sau, cực lớn hư không tay một thanh kéo qua bọn hắn công kích, hướng bên cạnh kéo một cái rồi, liền cho kéo thành phấn vụn, liền điểm ấy uy lực, còn dám tự tiện xông vào địa bàn của ta. Đem Tạo Thiên nhất tộc, cho ta trả lại. Tà Hoàng đưa tay tiếp tục hướng bên này bắt tới, phối hợp với ác thần quân lực lượng của hắn tăng lên một mảng lớn, khó trách hắn sẽ mang lên nhiều như vậy ác thần quân, nguyên lai là vì phối hợp chính mình hành động chuẩn bị, mà không phải đơn độc để bọn hắn hành động. Nếu là phối hợp lại, Tà Hoàng trên lực lượng thăng một mảng lớn, liền ngay cả hai đại vực chủ liên thủ công kích, đều có thể đánh vỡ, bực này lực lượng, thật sự là để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Tà Hoàng phối hợp cái kia ác thần quân, thật sự là quá mạnh, tranh thủ thời gian rút lui đi, xuyên vân vực chủ bọn hắn không có đình chỉ công kích, bọn hắn lần nữa bạo phát lực lượng của mình, thiên cơ vực chủ càng là không ngừng thúc giục thiên cơ thần phiến, thôi diễn ra bước kế tiếp hành động. Dịch Thiên Vân đối mặt của lực lượng này, chỉ có thể là nhìn một chút mà thôi. Từ Tà Hoàng điều khiển đại trận, có lẽ mới thật sự là liên hợp tà thần, một đôi hai, đều không có rơi tại phía dưới gió, trực tiếp một chưởng cho vỗ nát bấy, khó trách cũng không nguyện ý đối mặt Tà Hoàng, lực lượng này thật sự là quá biến thái. Thiên cơ vực chủ thao túng linh hạm, cấp tốc tránh né lấy Tà Hoàng công kích, bởi vì có được thiên cơ thần phiến thôi diễn, vẫn có thể miễn cưỡng thôi diễn ra bước kế tiếp tình huống, tuy nhiên chỉ thế thôi. Đối phương tu vi quá mạnh, không thể thôi diễn ra quá nhiều đồ vật đến, nhiều nhất chỉ có thể lợi dụng đến tránh né một chút. Tại liên tục tránh né nhiều lần về sau, Tà Hoàng vẫn là theo đuổi không bỏ hai đại vực chủ quấy nhiễu, hiệu quả vẫn là tương đối có hạn, cũng không thể ngăn cản Tà Hoàng truy kích. Tiếp tục như thế, bọn hắn thủy chung là không có cách nào nhẹ nhõm thoát đi, sẽ chỉ một mực bị truy kích đến chết. Tà Hoàng không có khả năng buông tha bọn hắn, Tạo Thiên nhất tộc bị bắt đi. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng buông tha bọn hắn, nếu như so lực bền bỉ, không thể nghi ngờ là Tà Hoàng càng sâu một bậc. Nhiều thiên thần như vậy ở sau lưng chống đỡ lấy, khẳng định là thiên cơ vực chủ bên này nhất không chịu nổi trước. Thiên cơ vực chủ, chẳng lẽ liền không có cách nào đào thoát đi ra sao? Kiếm phong vực chủ không ngừng ngăn cản, đối mặt Tà Hoàng áp lực cường đại, vẫn là không ngừng kêu khổ, cái này sẽ bọn hắn kiến thức đến Tà Hoàng chân chính lực lượng, thật là đáng sợ. Hơn nữa thoạt nhìn còn không phải Tà Hoàng chung cực lực lượng, không được, đã là tốc độ cực hạn, ta cũng đang nghĩ biện pháp làm sao chạy trốn. Thiên cơ vực chủ so với ai khác đều gấp, nếu như bị đuổi kịp, bọn hắn coi như xong đời. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1696, bỏ thuyền. Thiên cơ vực chủ bọn hắn phi thường sốt ruột, tiếp tục như thế ngăn cản xuống dưới, khẳng định là càng ngày càng nguy hiểm, coi như có thể kéo dài một đoạn thời gian, nhưng thủy chung không phải biện pháp, trừ phi chạy trốn tới một cái có thể ngăn cản Tà Hoàng địa phương, nhưng là bây giờ không có quá nhiều chuẩn bị, trực tiếp kéo một cái Tà Hoàng phóng đi chính mình thế lực, chẳng phải là muốn xong đời. Đây chính là nhiều thiên thần như vậy dung hợp được, coi như phân tán ra ngoài, đều có thể trấn áp không ít thế lực, huống hồ mắt phía dưới sợ là cũng chưa tới chính mình trong thế lực, liền phải xong đời. Ta có một cái biện pháp. Đúng vậy, cái này một chiếc linh hạm, sợ là phải bỏ qua, Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, chỉ là một chiếc linh hạm, không có việc gì, đến lúc đó trực tiếp dẫn bạo cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này. Thiên cơ vực chủ đúng vậy bá khí, kỳ thực coi như tương đối nghèo, chỉ cần có thể chạy trốn, liền có thể nỗ lực cái giá như thế này, dù sao mệnh cũng bị mất, muốn chiếc này linh hạm còn có chỗ lợi gì. Vậy được, xuyên vân vực chủ cùng kiếm phong vực chủ đều trốn vào ta cái này trong không gian đến. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn trốn vào chính mình vật sống trong giới chỉ đến, hai người bọn hắn đều không suy nghĩ nhiều, lập tức liền trốn vào đến. Đối với Dịch Thiên Vân, bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm hoài nghi, nhất là xuyên vân vực chủ, trước đó vẫn còn tương đối không tín nhiệm Dịch Thiên Vân, hiện tại cũng đem Dịch Thiên Vân coi như huynh đệ mình đối đãi, thời điểm chiến đấu, đều có thể đem phía sau giao cho tồn tại. Đi theo Dịch Thiên Vân nhìn lên trời, cơ vực chủ nói ra, hiện tại đến phiên ngươi, tại khoảng cách xa một chút lại đi vào, không có vấn đề, vậy thì bạo phát tất cả lực lượng. Thiên cơ vực chủ cười hắc hắc, thao túng linh hạm bộc phát ra uy lực mạnh nhất, toàn bộ linh hạm mặt ngoài đều tách ra bạch quang chói mắt đến, tốc độ lập tức tăng gấp mấy lần. Ở loại tình huống này dưới, không thể nghi ngờ là tiêu hao trạng thái theo tiếp tục kéo dài, linh hạm hao tổn sẽ vô cùng nghiêm trọng, thẳng đến đằng sau thật lại biến thành trong suốt linh hạm, còn muốn trốn. Tà Hoàng nhìn thấy linh hạm bộc phát ra mạnh nhất tốc độ lúc, còn cho là bọn họ tại vùng vẫy dãy chết, đồng dạng tăng lên tốc độ đuổi theo. Tuy nhiên thiên cơ vực chủ điều khiển tốc độ, không thể nghi ngờ là càng nhanh một chút, tại khoảng cách hơi xa một chút lúc thiên cơ vực chủ lập tức liền tiến vào dịch thiên vân vật sống trong không gian. Dịch Thiên Vân cũng lập tức sử dụng truyền tống thần thạch, biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này linh hạm còn tiếp tục hướng mặt trước bay thật nhanh ra ngoài, tại liên tục bay tốt một khoảng cách về sau, tốc độ cấp tốc chậm lại theo sát lấy bắt đầu tách ra hồng quang. Tại Tà Hoàng đến gần cái kia một hồi, bỗng nhiên giữa liền dẫn bạo đi ra, hóa thành kịch liệt bom, oanh, kịch liệt nổ tung trực tiếp tác động đến tới, đem Tà Hoàng đều cho đẩy lui một khoảng cách, kém chút toàn bộ liên hợp đại trận đều tan thành từng mảnh, tự bạo. Tà Hoàng ngây ngẩn cả người, coi như trốn không thoát, cũng không có tất muốn làm như thế a. Trực tiếp lựa chọn tự bạo, bên trong vực chủ chẳng phải là chính mình thụ thương rồi. Đợi nổ tung tản ra về sau, đừng nói cái gì thi thể, ngay cả cái bóng cũng không thấy phía trước trống rỗng, không có cái gì, người đâu. Tà Hoàng một thanh tiến lên, bốn phía xoay đầu nhìn lại, đừng nói bóng người, liền chút khí tức đều không có. Hắn nhìn chầm chầm bên này, nếu là có người chạy đi, khẳng định sẽ biết nhưng hắn sửng sốt không có cảm ứng được nửa điểm khí tức, từng tia khí tức đều không có, để hắn đều triệt để trợn tròn mắt. Nhiều như vậy tên vực chủ, nói biến mất liền biến mất, cùng dịch thiên vân biến MD5 u mất tại trước mắt mình giống như đúc, chẳng lẽ bọn hắn đều nắm giữ cái gì thần kỳ bí thuật, cho chạy trốn. Tà Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, một cái vực chủ đều không lưu lại, tạo thiên nhất tộc đều được cứu đi, chuyện thế này, để hắn đều muốn chết, trước đó Huyễn Minh Nguyệt bị bắt đi. Hiện tại đến lượt tạo thiên nhất tộc cũng bị mất, cái này còn thế nào chơi, ngũ đại sổ đen thật là ngũ đại sổ đen a. Tà Hoàng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt vô cùng băng lãnh, vốn là không muốn nhanh như vậy xuất động, hiện tại là bức ta lập tức sẽ xuất động a. Bọn hắn sở dĩ không vội xuất động, khẳng định là chậm rãi an bài tốt, làm tốt sách lược vẹn toàn nhất là một đống lão bất tử, cũng không biết núp ở chỗ nào, đây mới là bọn hắn kiên kỵ nhất, nếu như chỉ là mặt ngoài lực lượng, bọn hắn đã sớm một mạch giết đi qua vì chính là tìm được trước tà thần, phục sinh tà thần về sau, lại một hơi giết đi qua. Bọn hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ, thất bại tư vị cũng không tốt thụ bởi vậy nhìn như rất cường lực thế lực, bọn hắn vẫn là không có lựa chọn động thủ, đúng vậy cố kỵ sự tình quá nhiều. Tà Hoàng đứng tại chỗ sau một lát, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, còn tốt, đã không tính đặc biệt cần bọn hắn tuy nhiên có chút xáo trộn kế hoạch, nhưng còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Lại để cho các ngươi sống lâu một đoạn thời gian, đến lúc đó liền để các ngươi biết, vô luận núp ở chỗ nào, đều không có ý nghĩa. Tà Hoàng cuối cùng vẫn mang theo thủ hạ rời đi, không công mà lui, tuyệt đối kinh ngạc. Một bên khác khu vực, Dịch Thiên Vân mang theo bọn hắn trốn về đến khu vực khác bên trong, lại đem bọn hắn đem thả đi ra vốn là có thể dẫn bọn hắn trốn về Nguyệt Long thần vực chờ lấy, ngẫm lại vẫn là trước tiên ở phụ cận nhìn xem, nói không chính xác bọn hắn an bài Nguyệt Long vực chủ núp ở chỗ nào đâu. Đã thành công thoát đi, Dịch Thiên Vân nói ra, thật đúng là, nhẹ nhõm cho trốn ra được, phiến khu vực này có vẻ như khoảng cách xa xôi không biết đây là cái gì thần kỳ bí thuật, tiêu hao hẳn là rất lớn a, coi như là bình thường độn phù, đều khó có khả năng nhẹ nhõm thoát đi, thiên cơ vực chủ đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng không biết Dịch Thiên Vân dùng chính là bảo vật gì, Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, chính xác tiêu hao so sánh lớn một điểm, là tương đối tiêu hao bí thuật. Bảo mệnh dùng bí thuật tuy nói tiêu hao lớn một chút, nhưng vì có thể chạy trốn, vẫn có thể tiếp nhận. Vậy thì thật là nhờ có thiên vân vực chủ, chúng ta mới có thể nhẹ nhõm trốn ra được. Xuyên vân vực chủ bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, còn tốt có Dịch Thiên Vân, không phải vậy bọn hắn thật đúng là phải xong đời. Đúng vậy a, quả nhiên đều nói thiên vân vực chủ dễ dàng sáng tạo phía dưới kỳ tích, hiện tại xem ra còn đúng là không sai. Kiếm phong vực chủ cười ha hả. Hắn một mực đối Dịch Thiên Vân phi thường có hứng thú, hiện tại xem ra thật chính là vô cùng thú vị, hơn nữa còn phi thường thần kỳ, có đặc thù bí thuật, có thể làm cho bọn hắn nhẹ nhõm chạy trốn tuy nói không biết dùng bí thuật gì, nhưng theo bọn hắn nghĩ, khẳng định tiêu hao không ít, bình thường, lại nói Nguyệt Long vực chủ đâu. Nàng là trở về, vẫn là tại chỗ nào trốn đi? Dịch Thiên Vân dò hỏi, nàng là trốn đi, chúng ta bây giờ liền đi qua tìm nàng. Quả nhiên như là Dịch Thiên Vân suy nghĩ, Nguyệt Long vực chủ vẫn là trốn đi, cũng không phải là trực tiếp chạy về Nguyệt Long thần vực kỳ thực chạy trốn, trốn đi là an toàn nhất, bốn phía chạy lời nói, ngược lại dễ dàng bị phát hiện, tiền đề tự nhiên là tìm kiếm một cái rất tốt khu vực trốn đi, nếu là Thái Minh lộ ra, tự nhiên là mấy người tại tự tìm đường chết, đi theo Thiên Cơ vực chủ lập tức mang theo bọn hắn một khối tiến về, rất nhanh liền tìm tới Nguyệt Long vực chủ. Nguyệt Long vực chủ khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, sắc mặt vui vẻ, còn tưởng rằng là Xuyên Vân vực chủ cứu hắn đi ra, cẩn thận hỏi một chút, còn may mà Dịch Thiên Vân mới có thể trốn tới, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1697, Quỷ dị. Khi tìm thấy Nguyệt Long vực chủ về sau, bọn hắn chính là rời đi, tiến về khu vực chính là Tam Giới Thần Vực bọn hắn đi qua cân nhắc, vẫn là có ý định để tạo thiên nhất tộc trốn ở Tam Giới Thần Vực an toàn nhất. Tam Giới Thần Vực thế nhưng là có hộ tráo, Thiên Cơ Thần Vực là rất an toàn, rất thần bí nhưng thủy chung không phải vô địch, vẫn sẽ có tìm tới một ngày, nhất là tạo thiên nhất tộc trọng yếu như vậy, đều để đặt tại Thiên Cơ Thần Vực, nói không chính xác lại càng dễ dẫn tới sự tình các loại, bởi vậy lựa chọn tại Tam Giới Thần Vực, đó là kết quả tốt nhất. Thiên Cơ vực chủ rất nhanh liền lấy ra một chiếc linh hạm đến, dựng lấy bọn hắn tiếp tục bay hướng Tam Giới Thần Vực. Không thể không nói Thiên Cơ vực chủ bảo vật thật là nhiều lắm, mặt khác lấy ra một chiếc linh hạm, phẩm cấp hoàn toàn không thua tại trước đó cái kia một chiếc. Đi theo Nguyệt Long vực chủ còn đem tất cả tạo thiên nhất tộc cho phóng xuất ra, để bọn hắn đi ra thở một ngụm, đồng thời đem thành công thoát đi sự tình, cùng bọn hắn nói ra, tạo thiên nhất tộc tại biết về sau, chính là cảm kích vô cùng đối với an bài trốn ở Tam Giới Thần Vực bên trong, bọn hắn không có nửa điểm ý kiến, chỉ cần có thể trốn đi, bọn hắn liền cảm ơn thay thế, cũng không phải bọn hắn sợ chết, mà là muốn phải ẩn trốn, sau đó tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lại lựa chọn hung hăng trả thù. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, có thể đợi tại Tam Giới Thần Vực không thể tốt hơn, đã gửi người ly dưới, khẳng định sẽ truyền thụ điểm chỗ tốt tới, nói không chính xác còn có thể hỗ trợ kiến thiết ít đồ, đến lúc đó thế lực của hắn còn không có tăng lên. Đa tạ vị tiểu hữu này cứu viện, tộc nhân của chúng ta cũng không biết như thế nào cảm kích ngươi, là tốt, hiện tại chúng ta tình huống tương đối hỏng bét, cái gì thù lao đều trả không nổi. Trong đó một vị tương đối cao tuổi trưởng lão đứng dậy, gọi Sóng Gợn Thiên Trường lão, hắn làm cho này bên trong đại biểu hướng Dịch Thiên Vân nói lời cảm tạ, nói lời nói này liền nghiêm trọng, nếu như không phải tạo thiên nhất tộc xây lên cái kia tinh thạch bích chướng, chúng ta cái thế giới này đã sớm luân hãm. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, tinh thạch bích chướng kỳ thực chưa nói tới là chúng ta tạo thiên nhất tộc chỗ tạo, trong đó còn có một vị cường giả hiệp trợ, không phải vậy chúng ta thật đúng là chế. Sóng Gợn Thiên Trường lão lắc đầu nói, cái này thủy tinh bích chướng còn không phải là các ngươi chỗ tạo, theo như đồn đại, đều là các ngươi tạo mới đúng. Thiên Cơ vực chủ bọn hắn đều mười phần nghi hoặc, cho tới nay đều như thế truyền. Không, kỳ thực cũng không phải chúng ta chỗ tạo, căn cứ văn hiến chỗ ghi lại tin tức, là một vị thần đế cùng chúng ta một khối kiến tạo lên. Sóng Gợn Thiên Trường lão nói ra cái kình bạo tin tức, cái gì, thần đế cùng một khối kiến tạo. Bọn hắn đều bị khiếp sợ đến, không phải nói, không có thần đế xuất hiện qua a, đương nhiên không có khả năng chưa từng xuất hiện. Nếu như chưa từng xuất hiện, ai sẽ biết phía sau lại là thần đế, chỉ là thật lâu chưa từng xuất hiện thần đế, mới bị nghĩ lầm không có thần đế. Sóng Gợn Thiên Trường lão trầm giọng nói, tuy nhiên đều là văn hiến ghi chép bên trên nói, đến tột cùng là như thế nào, chúng ta cũng không rõ lắm. Sở chúng ta chức trách đúng vậy giữ gìn tinh thạch bích chứng vận chuyển, chỉ là theo thời gian chuyển dời, hoàng mỹ đến đâu phòng hộ, thủy chung vẫn là phòng hộ, vết nứt không ngừng xuất hiện, ác linh tộc không ngừng xâm lấn, cuối cùng chúng ta đứng mũi chịu sào, bị triệt để bắt lại trước đây thật lâu huy hoàng, hết thảy đều không còn tồn tại. Sóng Gợn Thiên Trường lão thở dài, hết thảy không thắng thổn thức, bất quá bọn hắn lại bị rung động đến, nguyên lai tinh thạch bích chướng vẫn là thần đế hỗ trợ kiến tạo, hoặc là nói cơ bản cũng là xuất từ thần đế tay. Tại bảo vệ về sau, liền không biết đi nơi nào, nói như vậy, các ngươi còn có tộc nhân khác ở bên ngoài a? Thiên Cơ vực chủ dò hỏi, có. Vẫn phải có, đúng vậy, không biết trốn ở đâu rồi, chỉ là số lượng cũng không nhiều, cơ bản sẽ không nhiều quá nhiều, dù sao bị bắt trước đó, chúng ta liền chỉ còn lại không tới thiên nhân tộc nhân, trong đó không ít bị ác linh tộc chỗ sát, có một phần nhỏ chạy trốn, còn lại phía dưới đều bị bắt lại, bây giờ trước mắt tạo thiên nhất tộc, không hơn 100 người, hoàn toàn chính xác phi thường thảm, có thể nói tương đối hiếm có, nếu là đều chết sạch, cái kia thật chính là cái gì cũng bị mất. Cái kia không biết các ngươi hiện tại có tính toán gì đâu. Dịch Thiên Vân đứng ra dò hỏi, vô cùng đơn giản dự định, cái kia chính là tiếp tục thực hiện chức trách của chúng ta, đúng vậy thủ hộ tinh thạch bích chướng. Vả lại đúng vậy diệt đi ác linh tộc, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn diệt đi ác linh tộc, sóng gợn thiên trường lão đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, ác linh tộc diệt đi chủng tộc của bọn họ, có thế không tràn ngập sát ý a? Bất quá bây giờ sẽ phải phiền phức tiểu hữu, bất quá chúng ta sẽ không bạch đợi tại các ngươi nơi đó, sẽ truyền thụ có thế truyền thụ cho đồ vật có thể lời nói, có thể chọn lựa ra một bộ phận tu luyện trở thành đệ tử, không biết tiểu hữu cho phép a? Sóng gợn thiên trường lão giọng thành khẩn, bọn hắn cũng không muốn năng lực của mình thất truyền, tuy nhiên giới hạn tại bộ phận, có chút hạch tâm, coi như muốn truyền đều không biện pháp truyền đi, cái này đương nhiên không có vấn đề, phi thường hoan nghênh. Chỉ cần bọn hắn đều đáp ứng, vậy thì không có vấn đề, Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, hắn liền thích vô cùng loại kết quả này, cái này đa tạ tiểu hữu, đối phương không đáp ứng lời nói, chúng ta cũng sẽ không thu làm đệ tử, sóng gợn thiên trường lão cười cười. Đi theo ánh mắt chuyển dời đến thiên cơ vực chủ trên thân đến, vị bằng hữu này, ta cảm giác được trong cơ thể ngươi, có chúng ta nhất tộc khí tức xem mu ba ít ra, cha mẹ của ngươi còn cùng chúng ta nhất tộc có quan hệ, đúng vậy, ta mẹ đúng vậy tạo thiên nhất tộc, thiên cơ vực chủ thành thật trả lời, cái kia không biết tình huống như thế nào, ta mẹ đã bị ác linh tộc chỗ sát bao quát cha ta, chết tại thần đế chiến bên trong, thiên cơ vực chủ bảo trì biểu tình bình tĩnh. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân có thể cảm nhận được nội tâm của hắn phẫn nộ, nhìn như bình tĩnh, thật ra tay, so với ai khác đều muốn hung ác. Nếu không cũng sẽ không trở thành sổ đen thứ nhất, phi thường thật có lỗi ta chỉ là muốn gặp tộc nhân khác mà thôi, sóng gợn thiên trường lão phi thường xấu hổ, không nghĩ tới sẽ hỏi đến như thế chuyện thương tâm, không có việc gì, tâm tình của chúng ta đều là giống nhau, thiên cơ vực chủ nói ra, sóng gợn thiên trường lão gật đầu, nhìn lấy bọn hắn nói ra. Chúng ta bị giam giữ thật lâu, một mực không có cách nào lại thấy ánh mặt trời, bọn hắn lại bắt đi chúng ta không ít tộc nhân, còn mạnh hơn đi khống chế chúng ta tuy nói chúng ta rất khó bị khống chế, nhưng không đại biểu không bị khống chế thủy chung vẫn là sẽ có bộ phận tộc nhân, bị cưỡng ép khống chế, bị vây những trong năm này, chúng ta duy nhất có thể biết, ngay tại lúc này ác linh tộc vô cùng cường đại. So với trước đây thật lâu xâm lấn, đều cường đại hơn rất nhiều hiện tại không biết tại mưu đồ bí mật thứ gì. Các ngươi nhất định phải gia tăng chú ý, bọn hắn bị giam giữ lấy, có thể biết tin tức phi thường có hạn, có thể nhắc nhở, liền cái này vài câu mà thôi. Chính xác, tà hoàng thực lực rất mạnh, thủ hạ càng là đông đảo thiên thần nhưng bọn hắn liền không có vội vã động thủ, có lẽ là kiên kỵ một số che giấu cường giả, nhưng ta muốn càng nhiều còn có một số kế hoạch, thiên cơ vực chủ suy đoán nói, đúng, chúng ta đồng dạng nghĩ như vậy chúng ta ba lần bốn lượt, không biết diệt đi bao nhiêu ác linh tộc phân bộ. Nhưng bọn hắn chính là không có số lớn cường giả xuất động, thật sự là quỷ dị, nghe kiểu nói này, từng cái thật đúng là cảm thấy quỷ dị vô cùng, không biết tà hoàng nghĩ đến thứ gì, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài, chương 1698, lãnh tụ. Tà hoàng bên kia sẽ có động tác gì, bọn hắn thật đúng là không rõ lắm sở, trừ phi tìm nhập giải. Không phải vậy còn đúng là không có cách nào biết, vốn là Dịch Thiên Vân là có cơ hội xâm nhập dò xét, làm sao đã bị nhìn thấu, cái này ác linh con rối sợ là không có cách nào dùng đến tại cái gì thay hình đổi dạng, cái này ngược lại là biện pháp không tệ, làm ác linh con rối, muốn cải biến cái gì liền có thể cải biến cái gì, không lo lắng chút nào sẽ có vấn đề gì chỉ là sửa lại, liền muốn bắt đầu lại từ đầu, trước đó thật vất vả leo đến địa vị nhất định, lại là đến từ bỏ. Chỉ có thể nói chuyện không có cách nào khác, lúc ấy hoặc là từ bỏ Huyễn Minh Nguyệt, hoặc là đúng vậy lựa chọn ác linh con rối Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, không thể nghi ngờ là lựa chọn Huyễn Minh Nguyệt hơi trọng yếu hơn một điểm, cái này cùng hiện tại tạo thiên nhất tộc cùng loại, cứu ra tạo thiên nhất tộc, cướp đi Huyễn Minh Nguyệt, sự trợ giúp của bọn họ cơ bản liền gãy mất chỉ có thể chờ đợi cái kia vết nứt xuất hiện, mới có thể tiếp tục đạt được cường lực chi viện, tuy nhiên không có tạo thiên nhất tộc, hoặc là Huyễn Minh Nguyệt hỗ trợ. Ác linh tộc cường giả không có cách nào tới có thể nhẹ nhõm tới, đều là một số yếu nhược ác linh tộc, bởi vậy cơ bản sẽ không còn có rất nhiều cường lực ác linh tộc đến đây. Cứ như vậy, ác linh tộc bị diệt bao nhiêu cường giả, liền không có cái gì cường giả có thế bổ khuyết đi lên. Tà hoàng cử động, ai cũng không biết nhưng chúng ta xem ra là phi thường có cần phải, tụ tập lại, hình thành một cái liên minh. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh đề nghị, ta cho tới nay, đều cùng đông đảo thần vực kết minh cho đến trước mắt, Lý thần vực đại bộ phận thế lực, đều là năm bè bảy mảng, chủ yếu là lẫn nhau đem không tín nhiệm, cộng thêm ác linh tộc thẩm thấu, dẫn đến lẫn nhau giữa đều có điểm địch ý, tuy nhiên điểm ấy, ta có thể giúp một tay giải quyết, trong các ngươi bộ có hay không ác linh tộc ẩn núp, ta đều có thể tìm ra, chỉ hy vọng mọi người có thể kết minh, tạo thành một cái thế lực lớn nhất, chỉ có đoàn kết lại, mới có thể ngăn cản tà hoàng tấn công mạnh. Dịch Thiên Vân ngữ khí âm vang, hắn cảm thấy chỉ có kết minh, mới có thể đối phó được ác linh tộc. Lần này nhìn thấy cái kia hai đội ác thần quân lúc, liền biết duy nhất thế lực đối phó ác linh tộc, đó là cỡ nào yếu ớt, nếu không phải tà hoàng tại mưu đồ bí mật thứ gì, hoặc là tại kiên kỵ thứ gì, sợ là từng cái thế lực đều bị tiêu diệt, hơn nữa còn là phi thường nhẹ nhõm loại kia, chỉ là mặt ngoài, liền cái kia hai nhóm ác thần quân liền có 30 tên thiên thần, còn không bao hàm bên trong không có bạo lộ ra trước đó thịnh yến bên trong, liền không có sự hiện hữu của bọn hắn. Dịch Thiên Vân không biết tà hoàng bồi dưỡng bao nhiêu tương tự cường giả, nhưng không đoàn kết lại đối kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một khi tà hoàng không còn kiên kỵ những chuyện gì, chính là bọn hắn diệt vong ngày. Đóng ngoặc vuông. Tiểu hữu khí thế, thật đúng là để cho ta nhớ tới trước đây thật lâu thần linh tộc liền có loại này khí phách, nhưng là cái kia cường đại lãnh tụ, cứ như vậy triệu tập chúng ta một khối đoàn kết lại. Liên Thiên trưởng lão hai mắt lấp lóe, trí nhớ phản phất trở lại trước đây thật lâu trong chiến trường, nhìn thấy thần linh tộc lãnh tụ, chỉ huy bọn hắn đại chiến. Điểm ấy ta đồng ý Thiên Vân vực chủ, ta Nguyệt Long thần vực sớm đã cùng tam giới thần vực kết minh, Thiên Vân vực chủ đồng dạng có thể giúp đỡ nhìn thấu ác linh tộc tiềm ẩn nội gián. Trước mắt không liên thủ kết minh, là không có cách nào đối phó tà hoàng, Nguyệt Long vực chủ biểu lộ nghiêm túc, chúng ta Thiên Cơ thần vực, trước đó liền đã cùng Thiên Vân vực chủ kết minh, ta Kiếm Phong thần vực trước đó vừa mới kết minh, tam đại thần vực đều đã cùng Dịch Thiên Vân kết minh, để Xuyên Vân vực chủ có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý, vậy ta đồng dạng lựa chọn kết minh đi, có thể cùng Thiên Vân vực chủ kết minh, ta muốn khẳng định chỗ tốt không ít. Xuyên Vân vực chủ cười cười, được chứng kiến Dịch Thiên Vân thực lực, hắn liền quyết định kết minh, mọi người có thể cùng thế lực của ta kết minh, để tại hạ cảm thấy phi thường vinh hạnh, chỉ là hiện tại chỉ là chúng ta mấy cái thế lực, sợ là còn thiếu rất nhiều. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn biểu lộ nghiêm túc nói, dù sao tà hoàng lực lượng quá mạnh, chúng ta cái này thế lực bao nhiêu, Lý thần vực thế lực nhiều đến 10 cái, mỗi cái đều không kém, nếu có thể liên thủ, có lẽ mới có thể có hy vọng thắng lợi. Thiên Vân vực chủ là ý nói, đến cái tập thể đại liên minh. Thiên Cơ vực chủ dò hỏi, đúng vậy, liền như là Liên Thiên trưởng lão nói tới, cùng lúc trước thần linh tộc lãnh tụ, xuất lĩnh lấy toàn thể thế lực một khối chống cự, không phải vậy đối mặt tà hoàng lực lượng đáng sợ, chúng ta vẫn là sẽ bị đánh tan. Dịch Thiên Vân nghiêm túc nói, ta biết tập thể liên hợp lại, độ khó không nhỏ, nhưng chúng ta vẫn là muốn đi nếm thử một phen đến tại sợ nội gián, ta sẽ từng cái đi thăm dò nhìn, đem tất cả ác linh tộc đều cho bắt tới, ở phương diện này, ta muốn khẳng định không có người nào có thể vượt qua nhãn lực của ta, điểm ấy ta có thể làm chứng. Thiên Vân vực chủ có thể cảm giác được ác linh tộc khí tức, vô luận cỡ nào rất nhỏ, đều có thể phát giác ra được, phi thường lợi hại. Ta Nguyệt Long thần vực liền có không nội dung gian, nếu như không phải Thiên Vân vực chủ, thật đúng là không có cách nào bắt tới. Nguyệt Long vực chủ ở bên cạnh làm chứng, Xuyên Vân vực chủ bọn hắn lẫn nhau đem gật đầu, đối với Nguyệt Long vực chủ, vẫn là vô cùng có thể tin. Đương nhiên, bọn hắn đều được chứng kiến Dịch Thiên Vân thực lực, đương nhiên sẽ không cảm thấy đang nói láo, cái này vẫn là có thể được. Độ khó là hơi bị lớn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, không làm như vậy, thật đúng là thế đơn lực bạc, dễ dàng bị đơn độc đánh tan. Thiên Cơ vực chủ cười nói, điểm ấy ta vẫn là vô cùng tán thành, trước đó liền có chỗ nghĩ tới, chỉ là một mực không có tương ứng lãnh tụ xuất hiện, cho nên không tốt thao tác, hiện tại tương ứng lãnh tụ có, vậy là tốt rồi, thao tác nhiều, lãnh tụ. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lấy bọn hắn nghi ngờ nói, ai làm lãnh tụ đâu, mấy vị vực chủ nhìn nhau cười một tiếng. Đi theo cả đám đều nhìn lấy hắn, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, ta là lãnh tụ. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, chợt lúng túng nói, cái này liền đừng nói giỡn, ta tu vi so với các vị đều muốn yếu không ít, thế lực đồng dạng là yếu hơn rất nhiều, dạng này cũng có thể làm lãnh tụ, không phải nói đùa a. Hoặc là nói, căn bản cũng không phục chúng, chính xác, từ thế lực bên trên, còn có từ tu vi bên trên, đích thật là không bằng chúng ta, tuy nhiên ngươi chỗ địa bàn còn có điều kiện, lại có thể để ngươi trở thành lãnh tụ. Thiên Cơ vực chủ chỉ hắn nói ra, thần linh tộc người thừa kế, đây là trong đó một điểm, vả lại, cứu phía dưới tạo thiên nhất tộc, cơ bản đều là công lao của ngươi, tà thần Bảo Châu thủ hộ giả, lại là một điểm, ủng hộ của chúng ta, lại là một điểm, nhiều như vậy điểm xuống tới, ai có thể không theo, thiên cơ vực chủ không e dè tại trước mặt bọn hắn, nói dịch thiên vân là tà thần Bảo Châu thủ hộ giả có khả năng bọn hắn đã biết thiên cơ vực chủ đúng vậy tà thần Bảo Châu thủ hộ giả, cái kia chính là cực kỳ có thể tin người, tự nhiên có thể nói rõ sự thật, nói thì nói như thế, nhưng tu vi quá kém, ta cảm thấy vẫn là khó mà đảm nhiệm để thiên cơ vực chủ tới làm, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút, dịch thiên vân đề cử thiên cơ vực chủ đến ngồi vị trí này, hắn vẫn là tự giác chính mình không có cách nào trở thành lãnh tụ, trở thành lãnh tụ mang ý nghĩa trở thành minh chủ. Cái này độ khó không thể bảo là không lớn, rất nhiều thế lực đều khó mà tán đồng, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1699, chối từ. Dịch Thiên Vân không phải cái gì đều không muốn làm, chuyện phiền toái gì đều không muốn quản, mà là tình huống không đúng, bởi vậy không dám tùy tiện làm loạn, hết thảy đều muốn lấy tự thân tình huống làm chủ, cưỡng ép tới lời nói, sợ là khó mà phục chúng đối với sau này quản lý bên trên, đây chính là phi thường chuyện không tốt. Tỷ như phái thế lực khác đi làm chuyện gì, mặt ngoài là nghe theo, sau lưng hiệu suất đặc biệt thấp, hiển nhiên là không có ý nghĩa, ngươi không thử một chút làm sao biết đâu. Huống hồ chúng ta cho rằng, tu vi của ngươi còn có thể càng tiến một bước, đột phá đến càng cao tầng thứ cũng không phải là cái vấn đề lớn gì tăng thêm ủng hộ của chúng ta, hết thảy đều không là vấn đề. Thiên cơ vực chủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, không cần nhiều lời, liền tuyển định ngươi ngươi tiêu chuẩn bọn hắn là không rõ lắm sở. Nhưng chúng ta phi thường rõ ràng, từ ngươi tới quản lý, đó là không thể thích hợp hơn, đến tại để cho ta tới quản lý, ngươi cảm thấy có thể sao? Để cho ta hai cái con gái tới quản lý vẫn được, để cho ta tới, ta cảm thấy cái này liên minh đoán chừng không đến một năm, liền bị ta làm cho sụp đổ, thiên cơ vực chủ cười hắc hắc, liền cái này tao lão đầu, nhất tâm ưa thích nghiên cứu các loại đồ vật đối với quản lý cái gì, hoàn toàn không thương tâm bởi vậy đều là từ các trưởng lão chấp hành. Đây mới thật sự là vung tay chưởng quỷ, vậy thì kiếm phong vực chủ hẳn là có thể chứ. Dịch Thiên Vân nhìn về phía kiếm phong vực chủ, tên kia đúng vậy một cái kiếm si, cùng ta tám lạng nửa cân, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên cơ vực chủ cười hắc hắc, Nguyệt Long vực chủ cũng có thể đi. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói ra, Nguyệt Long vực chủ thân vì nữ tu, tuy nói ta phi thường kính nể Nguyệt Long vực chủ, nhưng dựa theo đại cục đến xem, là phi thường không thích hợp làm minh chủ có thể làm phó minh chủ, nhưng minh chủ căn bản là rất không có khả năng sự tình, cưỡng ép đi lên, so để ngươi làm minh chủ còn muốn kịch liệt gấp bội. Thiên cơ vực chủ lắc lắc đầu, từng cái phản bác Dịch Thiên Vân, Nguyệt Long vực chủ đều biết mình là tình huống như thế nào, nàng khẳng định là không có cách nào bên trên cho tới nay nam tôn nữ ti, nàng là không có cách nào trở thành minh chủ, đây cũng là nàng bất đắc dĩ chỗ, cho dù tốt quản lý năng lực, đối mặt một số cố chấp tình huống, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp trừ phi nàng đột phá làm thần đế, vậy thì không thể nói, ai cũng sẽ phục tùng, thật là nếu là trở thành thần đế, vậy cũng không có liên minh sự tình, cũng không có ác linh tộc sự tình, vậy thì xuyên vân vực chủ cũng có thể đi. Dịch Thiên Vân ngược lại nhìn về phía xuyên vân vực chủ, đóng ngoặc vuông, xuyên vân vực chủ tính cách tương đối thẳng, tính khí không tốt lắm, thường thường một lời không hợp liền bạo phát nếu là hắn trở thành minh chủ. Đoán chừng hơi xem ai không vừa mắt, trực tiếp liền cho đạp. Kiếm phong vực chủ ở bên cạnh liếc mắt, không chút khách khí vạch khuyết điểm. Xuyên vân vực chủ có mấy phần xấu hổ, nhưng tính tình của hắn thật là như thế, tính khí thật là tương đối hỏa bạo, nhất là đối mặt một số không quá quen thuộc, kia liền càng dễ dàng nổ tung. Trước đó nhìn thấy Dịch Thiên Vân yếu như vậy tu vi, trả lại mang lên nếu không phải nhìn thấy kiếm phong vực chủ bọn hắn lực đẩy, hắn thật đúng là trực tiếp mắng lên, dù sao cao như vậy khó khăn nhiệm vụ. Còn mang một tên thiên tôn tới, cái này không phải người ngu hành vi sao? Cũng may là thiên cơ vực chủ những này tương đối quen thuộc dẫn tiến, không phải vậy thật đúng là bảo nổi. Dịch Thiên Vân đưa tay một thanh đập vào trên đầu mình, mang ý nghĩa ở đây mỗi một cái đều là vấn đề vực chủ, đều không thích hợp làm minh chủ, chẳng lẽ chính mình liền rất có tư cách, cái này có thể cho liên thiên trưởng lão làm minh chủ, tạo thiên nhất tộc uy vọng, cái kia không cần phải nói a. Cuối cùng Dịch Thiên Vân vẫn là chưa từ bỏ ý định, đem mục tiêu chuyển di hướng liên thiên trưởng lão, tiểu hữu, các ngươi thảo luận thứ gì, ta đều nghe được liền điểm ấy, ta càng là không thể nào tạo thiên nhất tộc đều không rơi xuống, cho dù chúng ta có chút năng lực, nhưng không có uy vọng, ngay cả nhà của mình cũng bị mất, còn trông cậy vào người khác phục tùng mạng của chúng ta lệnh. Liên Thiên trưởng lão lắc lắc đầu, lúc trước cường hãn nhất chủng tộc, hiện tại xuống dốc thành dạng này, thật đúng là làm cho người cảm thấy tiếc hận. Nói không chính xác thế lực khác, có ưu tú hơn vực chủ, có thể so sánh ta quản lý tốt hơn. Dịch Thiên Vân vẫn là chưa từ bỏ ý định, chuyển dời đến còn lại thần vực trên thân đến. Còn lại thần vực, nếu là nói một cái kia chính là Dược Thần Điện cùng Thiên Cơ thần vực, đều là thần thần bí bí, muốn kéo lũng bọn họ chạy tới cũng không dễ dàng. Kiếm Phong vực chủ nghĩ nghĩ, hừ, để Dược Thần Điện những cái kia lão ngoan cố trở thành minh chủ, ta đều chẳng muốn gia nhập, từng cái cố chấp đến đáng sợ, một điểm ý tứ đều không có. Thiên Cơ vực chủ lắc lắc đầu, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, liền ngươi, đừng nói nhiều, như cái đàn bà giống như, ta có dông dài sao? Nguyệt Long vực chủ ở bên cạnh lạnh lùng nhìn lên trời Cơ vực chủ, Thiên Cơ vực chủ hô hấp trì trệ, lúng túng gãi gãi đầu, lập tức sửa lời nói, Nguyệt Long vực chủ, ta không phải ý tứ này tiểu tử, ngươi cũng đừng dài dòng, phải có điểm đảm đương. Cái này đều là ngươi nói ra, khẳng định đúng vậy, ngươi làm minh chủ, không sai, liền ngươi, chúng ta đều tán đồng. Bọn hắn trăm miệng một lời nhận định Dịch Thiên Vân đúng vậy minh chủ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn đều duy trì chính mình, hắn chính là thật sâu thở dài nói, vậy được rồi, bất quá ta quản lý, đồng dạng không tốt lắm, các ngươi cần phải hiệp trợ ta mới được, đây không phải là khẳng định a, thời gian cấp bách, chờ chuyện này kết thúc về sau, lập tức liền bắt đầu cùng thế lực khác kết minh, một khối kéo qua. Kiếm Phong vực chủ vừa cười vừa nói, bọn hắn đều gật đầu, thời gian cấp bách, có trời mới biết tà hoàng bao lâu giết tới, bởi vậy khẳng định là càng nhanh càng tốt. Ở sau đó trong thời gian, bọn hắn hơi thảo luận phía dưới kỹ càng điểm tình huống, tỉ như Nguyệt Long vực chủ bên này, triệu tập cái nào thần vực tới Kiếm Phong vực chủ bên này, lại là triệu tập thế lực nào tới, tiến hành một điểm chia nhỏ, nhất là triệu tập một số thực lực không tệ, lại tin được thế lực, mới là trọng điểm chỗ. Rất nhanh bọn hắn liền đến tam giới thần vực, Dịch Thiên Vân chính là bắt đầu sắp xếp cẩn thận tạo thiên nhất tộc, để bọn hắn lựa chọn phù hợp chính mình hành tinh ở lại, còn lại vực chủ lập tức đi ngay bận biểu sự tình, không có ở nơi này dừng lại, bọn hắn cần bận biểu sự tình rất nhiều, nói làm liền làm, tuyệt đối không kéo dài. Dịch Thiên Vân đúng vậy ở chỗ này chờ, hắn nhận biết thế lực không nhiều, không giống bọn hắn như thế cùng còn lại vực chủ có chỗ trao đổi qua, bởi vậy bọn hắn thảo luận, khẳng định là tốt hơn trao đổi. Tà hoàng âm mưu a, Dịch Thiên Vân đang nghĩ có nên hay không để ác linh con rối cải tạo dưới, một lần nữa đi vào lăn lộn một thanh, bỗng nhiên hắn nhớ tới đến, cái kia màu tím ác ma, có lẽ đúng vậy một cái rất không tệ đột phá khẩu, tím ác ma, bọn hắn đều phi thường xem trọng tồn tại, chế tác trở thành con rối về sau, chui vào đi vào nhất định có thể biết càng nhiều đồ vật. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn nhớ tới tím ác ma được bảo hộ trọng yếu như vậy, khẳng định đưa đến cái gì điểm mấu chốt hiệu quả, bởi vậy phái ra tím ác ma, nhất định có thể biết càng nhiều nội mạc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1700, lẫn vào. Dịch Thiên Vân lập tức liền lấy ra tử ác linh vật liệu, sau đó một mạch dung hợp được, rất nhanh nhất tôn tử ác linh liền xuất hiện ở trước mắt, cái này tử ác linh tu vi, cùng đánh chết, đều là tương đối kém Kình Thiên Quân tầng thứ lúc đầu đánh chết tử ác linh, chính là cái này tu vi, tự nhiên sẽ là tu vi như vậy, tu vi có chút thấp a, thử một chút nện ác linh tộc vật liệu nhìn xem, có thể hay không thăng cấp. Dịch Thiên Vân lập tức điều động ra một đống vật liệu đến, sau đó tiến hành dừng lại đập mạnh đang đập, sau khi đi vào, tử ác linh tu vi tăng lên điên cuồng lên, trực tiếp tới cái tam liên nhảy, một hơi đã đột phá ba cái tầng thứ, đây là nho nhỏ một cái vật liệu, còn không phải dùng thiên thần cấp bậc vật liệu tu vi thấp đúng vậy có chỗ tốt, hơi nện một điểm thiên tôn, hoặc là thần quân tầng thứ vật liệu, liền sẽ hung hăng mãnh liệt thăng lên, có hiệu quả. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, tuy nói tử ác linh tu vi thấp điểm, vẫn như cũ là địa vị cao, nhưng nếu là tu vi cao một chút, cái kia quyền lực không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều một điểm, chợt hắn lại là dừng lại đập mạnh xuống dưới, các loại vật liệu chào hỏi tiếng tử ác linh thể nội, rất nhanh tu vi một hơi liên tục đột phá mấy cái đại cảnh giới, cuối cùng dừng lại tại thần quân hậu kỳ tầng thứ, hắn không có tăng lên quá nhiều tu vi, nếu là đột phá quá cao, vậy thì lộ ra phi thường quỷ dị, hắn không biết bên kia quy củ là tình huống như thế nào, nhưng vẫn là giữ lại một điểm cho thỏa đáng, mấy người hơi hiểu rõ tình huống bên kia, lại tính toán sau, không sai biệt lắm, bất quá ta có thể cho hai tôn con rối đi qua, dạng này lại an toàn, lại có thể giúp lẫn nhau thế nhưng là tà thần Bảo Châu, nếu như bị phát hiện, vậy thì phiền toái. Dịch Thiên Vân vỗ đầu của mình, cười mắng, thật sự là xuẩn a, ta lại làm thêm một cái không được sao. Dịch Thiên Vân lần nữa lấy ra ác linh tộc vật liệu, đi qua dừng lại chắp vá, lập tức liền cho chắp vá đi ra thiên tôn cấp khác ác linh tộc đến đây coi như là cấp bậc cao nhất chắp vá, cho dù là từ ác linh thiên thần trên thân rớt xuống, nhiều nhất chỉ có thể đánh đến cấp độ này, tuy nhiên cái này đã tốt vô cùng, tại trải qua vật liệu dừng lại nện dưới, tu vi điên cuồng bắn vọt đi lên, cuối cùng dừng lại tại hạ vị thiên thần giai đoạn. Đáng tiếc, con rối không tính là thế lực ta một loại, bằng không nhiệm vụ đã sớm nhẹ nhõm hoàn thành. Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt con rối, nếu là dạng này cũng có thể coi là, những nhiệm vụ này thật đúng là nhẹ nhõm liền có thể hoàn thành, nhưng mà nhiệm vụ cũng sẽ không cho hắn nhẹ nhàng như vậy liền có thể hoàn thành, vẫn là cần thành thành thật thật bồi dưỡng nhân tài, mới có thể trở thành chính mình một bộ phận, không sai biệt lắm, có thể xuất động. Dịch Thiên Vân mang theo hai tôn con rối, một cái truyền tống thần thạch liền đến ác linh tộc phân bộ khu vực, sau đó chính mình liền biến mất, cũng không phải là trốn ở ác linh tộc thể nội, mà là trực tiếp trở lại tam giới thần vực trúng. Đóng ngoặc vuông. Hắn cũng sẽ không đợi ở bên trong, nếu như bị phát hiện, rất có thể bị khốn trụ trước đó tại ác linh con rối bên trong, chủ yếu là có tà thần Bảo Châu, cộng thêm con đường phía trước đều không có làm sao thăm dò qua, hiện tại liền chỉ cần biết tin tức như vậy đủ rồi. Còn lại không cần thiết mạo hiểm, bởi vậy liền phái ra hai tôn con rối như vậy đủ rồi, hắn tự thân không chế từ xa là được rồi, dù sao tại tam giới thần vực bên trong, đều như là thân lâm kỳ cảnh giống như, nhẹ nhõm cảm giác được bên kia kỹ càng tình huống. Tại phái ra về sau, liền để cái này ác linh con rối mang theo tử ác linh hướng phân bộ bay đi, tại đi vào lối vào lúc, bên trong thủ vệ nhao nhao đi ra, nhìn đều hai người bọn hắn lúc, trong đó một vị thủ vệ lập tức cung kính nói, bái kiến Tử Linh đại nhân. Tử Linh đại nhân, Dịch Thiên Vân viễn trình nhìn thấy bọn hắn cung kính như thế, ngược lại là sinh ra mấy phần hứng thú, vậy mà gọi là Tử Linh đại nhân, xem ra địa vị này thật đúng là đủ cao. Tử ác linh tu vi bất quá là thần quân tầng thứ, thủ vệ đều là thiên tôn cấp đừng trở lên tầng thứ, như cũ rất đúng hắn tất cung tất kính, đủ để chứng minh vấn đề trong đó chỗ. A, cái này Tử Linh đại nhân chưa từng gặp qua, đây là cái gì tình huống? Thủ vệ tại bái kiến về sau phát hiện tử ác linh cũng chưa từng gặp qua, tương đối lạ mặt, điểm ấy ngươi cũng không cần phải đã biết. Dịch Thiên Vân khống chế mặt khác ác linh tộc vung tay lên, ra hiệu bọn hắn tránh ra, chúng ta còn có chuyện quan trọng yêu cầu gặp tà hoàng đại nhân, điểm ấy không cần thiết giải thích với các ngươi. Bọn thủ vệ lập tức phục tùng hướng bên cạnh tránh ra, trong lòng không có nửa điểm nghi hoặc, cũng không dám nghi vấn thứ gì, vô luận là từ khí tức, vẫn là từ huyết mạch loại hình cảm ứng, thật đúng vậy ác linh tộc. Nhiều nhất không biết trước đó núp ở chỗ nào, hoặc là ở nơi nào tản bộ, trên bản chất chỉ cần là ác linh tộc là được rồi. Tại bọn họ sau khi đi vào, bay thẳng hướng tà hoàng chỗ khu vực, Dịch Thiên Vân đúng vậy trực tiếp tìm kiếm tà hoàng, đơn giản thô bạo, sau đó đem tử ác linh cho một mạch kín đáo đưa cho hắn là được rồi. Đến lúc đó tà hoàng làm thế nào, vậy hắn liền làm như thế đó. Tại đi vào tà hoàng cung điện lúc, lập tức liền có thủ vệ ngăn cản tới, tuy nhiên khi nhìn đến tử ác linh lúc, đều nhao nhao cung kính vô cùng, chúng ta muốn bái kiến tà hoàng đại nhân. Dịch Thiên Vân tới nói ra, xin ngài chờ một chút dưới, chúng ta bây giờ liền đi thông tri tà hoàng đại nhân. Những thủ vệ này lập tức liền tiến về đi thông tri tà hoàng, vô luận là ai tiến đến, đều muốn trước thông tri mới có thể đi vào, không có người nào so tà hoàng càng lớn, bởi vậy đều muốn thông tri mới được, để bọn hắn vào. Một thanh âm tại bọn họ trong đầu vang lên, vâng, tà hoàng đại nhân. Thủ vệ lập tức liền cho đi, rõ ràng tà hoàng đã chú ý đến tình huống bên này. Dịch Thiên Vân ổn định lại tâm, dù sao coi như bị nhìn thấu, đó cũng là hai tôn khôi lỗi sự tình, cũng không biết thương tới đến chính mình chỉ là kế hoạch thất bại, vậy cũng không là một chuyện tốt. Theo sát lấy đi vào trong đại điện lúc, tà hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm hai tôn con rối, trên dưới dò xét sau một lát, mới chậm rãi nói, kỳ quái, ta trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi. Tà hoàng nhìn tự nhiên là tử ác linh, bên cạnh bình thường ác linh con rối, hoàn toàn bị không nhìn, chủ yếu là tử ác linh quá hiếm có, nhớ kỹ vô cùng đơn giản, phân lượng cũng rất nặng, đến với thiên thần cấp khác ác linh, số lượng thật sự là nhiều lắm, hắn không biết vẫn là rất bình thường. Bái kiến tà hoàng đại nhân, ta tại xuyên qua tinh thạch bích chướng lúc, liền bị bắt đi thật lâu thời gian, một mực bị nghiên cứu vốn là tuyệt vọng, không nghĩ tới sẽ có đồng bạn đến đây cứu giúp, đem ta cho cứu ra. Dịch Thiên Vân khống chế tử ác linh tùy tiện viện cái cớ, một mực bị bắt lấy, khó trách tà hoàng sờ lên cái cằm, nhìn lấy hắn nói ra, ngươi có thể còn sống sót, vận khí cũng không tệ lắm, không biết là thế lực nào bắt lại ngươi. Kiếm phong thần vực, Dịch Thiên Vân trực tiếp tuôn ra kiếm phong thần vực đến, dù sao đều là sổ đen bên trong, liền tùy tiện báo một cái đi ra, quả nhiên là tên kia. Tà Hoàng vỗ cái ghế, hừ lạnh nói, thôi, ngươi hơi chuẩn bị dưới, còn có rất nhiều chuyện sẽ chờ ngươi đến làm, đến ngươi cứu viện có công, liền xuống dưới lĩnh thưởng đi. Tà Hoàng vung tay lên, ra hiệu bình thường ác linh con rối rời đi, ngay cả tên đều chẳng muốn hỏi nhiều vài câu, địa vị chênh lệch thật đúng là không tầm thường lớn. Chí ít tử ác linh, đã thành công trà trộn vào tới, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.